Tuyên An nhìn về phía Diệp Thần trưng cầu nói. Ân, có thể, Diệp Thần không phải là vì kiếm tiền mới đi, mà là vì học tập luyện đan chi thuật của Thiên Nguyên Đại Lục. Cái kia tốt, ta lập tức giúp ngươi an bài, ta phải như thế nào mới có thể liên lạc với ngươi? Tuyền An rất cao hứng gật gật đầu, hỏi. Ta cùng Phượng Giao cô nương ở cùng một viện. Tuyền An sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn Phượng Giao một chút, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười nói. Ta hiểu được ngươi cũng là ở hộ gia đình đúng không? Không có việc gì, bao ở trên người của ta. Thái độ của Phượng Giao đối với Diệp Thần cũng không phải nóng bỏng như vậy, có thể thấy được hai người không phải tình lữ. Tuyền An đã đáp ứng giúp Diệp Thần, liền vào dược sư các bận việc. Phượng Giao không nghĩ tới, Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ thật sự là không, hơn nữa rõ ràng còn đáp ứng đi nhóm lửa cho một nhất tinh dược sư, trên mặt của nàng hiện lên một tia chán ghét chi sắc, mình thật là nhìn lầm rồi. Nàng nguyên lai tưởng rằng Diệp Thần là trang ít xuất hiện, dù sao nàng tận mắt thấy Diệp Thần tại tử quán nhất ngôn tiêu phí, không nghĩ tới Diệp Thần không phải trang đấy. Nhờ có ngươi hỗ trợ ta mới có thể tìm được sự tình làm, đợi lát nữa ta mời Phượng Giao cô nương ăn một bữa cơm a. Diệp Thần nhìn về phía Phượng Giao bên cạnh nói, hắn như thế nào lại phát giác không xuất ra thái độ Phượng Giao biến hóa, chỉ là lời nói chàng diện vẫn. Góc truyện audio.com, là phải nói một chút đấy. Cách chương.